Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 398, lò sưởi đồng bộ. Tuyết rơi sau, trong rừng bị đắp lên một tầng màu trắng, Thiệu Huyền đi theo đội đi săn ra đi săn, đại đa số da dày lại không có cái gì mau mãnh thú. Ở mùa đông đi ra thiếu, bọn họ săn được cũng nhiều là mang lông dài thú vật. Có thể làm thành cừu, bởi vì Thiệu Huyền này trưởng lão tham dự. Lần này mùa đông đi săn tham dự người không ít, đại gia tích cực tính rất cao. Trừ đi săn ở ngoài, Thiệu Huyền còn đi kia điều khô khốc lòng sông nơi vớt chút cục đá trở về. Chờ rảnh rỗi thời điểm làm ra chút tinh thạch sáng lên, cho đại gia chiếu minh dùng. Mùa đông ban đêm sẽ đen hơn, có những thứ kia tinh thạch cũng nhường đại gia hoạt động thuận lợi một ít. Mùa đông đi săn, Thiệu Huyền săn được rồi một chỉ lông dài cự thú, coi như cúng tế thú phục. Khi trong núi rừng tuyết rơi gia tăng, tuyết phiến trở nên lớn thời điểm, bộ lạc người cũng liền không đi ra ngoài nữa. Xoay quanh bộ lạc kia con sông cũng đóng băng, tới lui không cần thả cầu, trực tiếp từ phía trên đi là được rồi. Bộ lạc bọn nhỏ thích ở phía trên hoạt chơi. Đối với bộ lạc người tới nói, mùa đông liền có nghĩa là nhàm chán. Mỗi ngày đều tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ khoa tay múa chân. Hoạt động gân cốt. Dạy bảo những thứ kia tân chiến sĩ. Không thể đi ra ngoài đi săn. Chỉ có thể dùng những phương thức khác để phát tiết thịnh vượng tinh lực. Thiệu Huyền đại đa số thời điểm đều vùi ở trong phòng nghiên cứu những thứ kia vân vân. Thỉnh thoảng ra tới hoạt động, sau đó lại bắt đầu làm ổ nghiên cứu. Có lúc sẽ đi thỉnh giáo trong bộ lạc rèn đúc đồng khí thợ rèn. Tay nghề của bọn họ đến từ tổ tiên. Tổ tiên từ hắn nơi tập được. Sau đó tổng kết chính mình kinh nghiệm. Thế đại tương truyền, bọn họ đối với mỗi cái hệ phái đúc hoặc là rèn tạo phong cách đều có hiểu rõ. Đối hợp người tác phẩm cũng tiếp xúc nhiều. Bất quá Thiệu Huyền hỏi thăm vân vân, bộ lạc thợ thủ công nhóm liền biết được ít đi. Chế tạo người đảo là cho Thiệu Huyền một ít các tiền bối truyền tới bản chép tay. Bởi vì là thợ thủ công nhóm chính mình chỉnh lý. So vu tồn lưu những thứ kia muốn xốc xếch một ít. Có chút còn thiếu sót bộ phận. Hoặc là chính mình không rõ. Thiệu Huyền miễn cưỡng cũng có thể nhìn. Để tỏ lòng cảm ơn, Thiệu Huyền đưa mấy viên sáng lên thủy nhật thạch cho bọn họ. Ngược lại để cho vị kia thợ rèn mừng rỡ thực sự. Mùa đông liền ở nghiên cứu vân vân cùng chế tác thủy nhật thạch chi trong vượt qua. Khi Thiệu Huyền nghe phía bên ngoài tiếng hoan hô lúc, mới ý thức tới, mùa đông vậy mà đã qua. Nơi này mùa đông tới chậm, hoàn toàn không thể đi săn ngày cũng không dài. Cái này làm cho Thiệu Huyền ở nghe phía bên ngoài tiếng huyên náo lúc, một thoáng không phản ứng kịp. Vậy mà như vậy mau liền đi qua. Thiệu Huyền đứng dậy run run trên người lá cây mạt vụn. Đẩy cửa đi ra ngoài. Bởi vì Thiệu Huyền nguyên nhân, trong bộ lạc một ít gia đình cũng dùng tới thủy nhật thạch. Cho dù không có ánh trăng ban đêm, trừ ánh lửa ở ngoài, còn có thể nhìn thấy một ít oánh oánh sáng rỡ. Mà bây giờ, trên bầu trời hai đợt biến mất trăng khuyết, cũng xuất hiện lần nữa. Đến đây sau, tiếp theo một năm, bầu trời để cho bọn nó chiếu sáng. Ánh trăng lên, mùa đông đi qua. Bộ lạc chuyện thiết yếu chính là cúng tế, nơi ở địa phương bất đồng, nhưng thời gian là đồng bộ, không có một bên ban ngày bên kia đêm tối vừa nói. Bất kể nào một chi viêm giác bộ lạc, đều là lấy trên bầu trời ánh trăng vì bắt trước, chỉ là không biết thời gian cụ thể có phải là giống nhau hay không. Vu quyết định hảo thời gian, thông báo đi xuống, bộ lạc liền bắt đầu lu bù lên, chuẩn bị cúng tế công việc. Thiệu Huyền vị này hai chi duy nhất trưởng lão, địa vị đứng sau vu cùng thủ lĩnh, ở cúng tế trong sức nặng dĩ nhiên cũng rất đầy đủ. Đi qua trong một năm, thức tỉnh tiểu chiến sĩ nhóm, ở cúng tế thời điểm vị trí sẽ gần trước một ít. Bởi vì từ hôm nay trở đi, bọn họ đem chính thức trở thành bộ lạc chiến lực một bộ phận. Cho dù không thể lập tức bắt đầu đi săn, cần trải qua một đoạn thích ứng cùng thời gian huấn luyện. Nhưng cũng nên thành công vì cường giả giác ngộ. Không thể tiếp tục giống tiểu hài như vậy suốt ngày khắp nơi lưu chơi. Màn đêm buông xuống, bộ lạc tất cả nhân viên tụ tập. Lò sưởi trong hỏa đã bị vu đốt. Thiệu Huyền, Vu, thủ lĩnh Trinh La tam người. Chỗ đứng ly lò sưởi gần nhất. Nhìn lò sưởi trong ngọn lửa. Theo Vu ngâm sướng càng đằng càng vượng. Thiệu Huyền đột nhiên có loại ở rất xa bên kia. Giống vậy bốc lên ngọn lửa cảm giác. Không kiềm được nhìn về cái hướng kia. Ở rất xa biển bên kia. Hung thú sơn lâm trốn cũ. Tối nay hẳn đồng dạng là bộ lạc cúng tế ngày. Không có giao lưu, lại thần giao cách cảm. Vu vốn chỉ muốn, hôm nay cúng tế trong. Tổ tiên cốt sức có thể hay không xuất hiện lần nữa ngọn lửa người khổng lồ. Nhưng theo nàng ngâm sướng, nàng phát hiện lò sưởi trong ngọn lửa. Hôm nay đặc biệt sinh động, so nghênh đón Thiệu Huyền ngày đó khí thế còn muốn vượng. Chuyện gì xảy ra? Vu chia sẻ một bộ phận sự chú ý, thả ở lò sưởi trong ngọn lửa. Kể từ mồi lửa biến mất sau, lò sưởi trong ngọn lửa biến hóa lớn chỉ xuất hiện hai lần. Một lần là năm ngoái nghênh đón Thiệu Huyền thời điểm. Một lần, chính là giờ phút này. Hô không gió diễm tự khởi. Phảng phất từ ngủ đông trong tỉnh lại cự thú. Huy động móng nhọn gào thét. Diễm thân xoay tròn mà khởi. Hai sừng đồ đằng rõ ràng hiện ra. Một lần này, so năm ngoái nghênh đón Thiệu Huyền nghi thức lúc. Còn muốn rõ ràng đến nhiều. Như vậy biến hóa cũng nhường chú ý lò sưởi bộ lạc người kinh ngạc. Bọn họ chưa từng thấy qua như vậy biến hóa. Nhưng Thiệu Huyền gặp qua. Hơn nữa gặp qua không chỉ một lần. Lò sưởi tam diễm. Đệ nhất diễm diễm đằng. Giống như là kiểm chứng Thiệu Huyền suy đoán giống nhau. Rất nhanh. Lò sưởi trong ngọn lửa. Diễm thân thoáng chốc dương cao. Rất nhiều sông thẳng tới chân trời cảm giác. Cùng lúc đó, lò sưởi trong rất nhiều ngọn lửa từ nơi đó bay ra ngoài. So Thiệu Huyền trong trí nhớ ngọn lửa muốn đạm, cùng này nói là ngọn lửa, đảo không bằng nói là ngọn lửa ánh ra bóng. Nhìn lò sưởi trong nhiều đóa tia lửa, một đoàn đoàn ngọn lửa liên tiếp bay ra. Bộ lạc người sợ ngây người, không biết như thế nào cho phải. Cái này là, chấm ngoặc kép, Vu nhìn xuất hiện trước mắt này một tình hình. Lẩm bẩm không nói. Lúc này, nàng có một cái suy đoán. Đột ngột đem tầm mắt chuyển hướng Thiệu Huyền. Muốn từ Thiệu Huyền nơi đó đạt được đáp án. Lò sưởi đệ nhị diễm diễm phi. Thiệu Huyền nhẹ giọng nói. Đồng bộ. Hai bên lò sưởi đồng bộ. Cho dù cách biển cả. Cho dù hai bên tình thế đã bất đồng. Nhưng giờ phút này. Ở tối nay nghi thức cúng tế thượng. Hai chi lò sưởi lại đồng bộ. Đeo vào Thiệu Huyền trên người bốn mai cốt sức thượng, đỏ thẫm viên châu toát ra ánh lửa, như lần trước một dạng, phun ra ngọn lửa đem xung quanh gói hàng, sau đó hình thành một cái nhô lên ngọn lửa người khổng lồ. Bởi vì có trước một lần trải qua, lần này đại gia muốn ổn định một ít, chỉ là kinh ngạc ở những thứ kia tung bay giống như là bóng giống nhau ngọn lửa. Đây là bọn họ đời này lần đầu tiên gặp được, xa lạ. Đáy lòng lại có loại khó hiểu thân cận cảm giác. Cao cao ngọn lửa người khổng lồ chậm rãi xoay người. Nhìn hướng một cái phương vị. Cũng là Thiệu Huyền lúc trước kỳ vọng phương hướng. Cùng lúc đó, ở rất xa một chỗ khác. Hung thú sơn lâm bên trong. Tối nay cúng tế viêm giác bộ lạc người. Vốn dĩ còn ở lo lắng biến mất thật lâu Thiệu Huyền. Kể từ sa mạc một nhóm. Thiệu Huyền biến mất. Vu cũng phái người thử hỏi quá. Mất không ít khí lực mới hỏi thăm được Thiệu Huyền bị đuổi giết. Nhảy vào trong biển, đi xuống liền không lại xuất hiện qua. Vì thế viêm giác kém chút chiều sa mạc phát động chiến tranh. Chỉ là sau này mọi người đều bị Vu triệu hồi. A Huyền còn sống. Vu lúc ấy bưng trang trưởng lão cốt sức cái hộp. Khẳng định nói cho đại gia. Tối nay, cũng có rất nhiều người nhớ tới Thiệu Huyền. Nhưng bọn họ không nghĩ tới là... Đột nhiên ở lò sưởi nơi xuất hiện ngọn lửa người khổng lồ. Nếu là Thiệu Huyền ở, xuất hiện ngọn lửa người khổng lồ đại gia còn có thể ổn định chút. Nhưng bây giờ Thiệu Huyền không ở, xuất hiện ngọn lửa người khổng lồ. Cũng không có bởi vì mọi người quỳ lạy mà có cái khác bày tỏ. To lớn ngọn lửa tạo thành bóng người, chậm rãi chuyển động, hướng về phía một phương hướng. Vu nhìn trang trưởng lão cốt sức trong hộp phát ra ánh sáng. kích động mà tay đều run, kém chút đem trong hộp cốt sức lộ ra ngoài. Hắn tìm được, A Huyền nhất định là tìm được bọn họ. Những người khác đối Vu mà nói không hiểu, chỉ biết là Vu ý tứ là Thiệu Huyền còn sống, cái này là đủ rồi. Lúc nào mới có thể trở về? Vu run giọng nói, người khác cho là Vu nói chính là Thiệu Huyền, nhưng đứng ở bên cạnh thủ lĩnh Ngao biết, trong lời này bao hàm cũng không chỉ Thiệu Huyền một cái. Cúng tế kết thúc sau, bất kể là nào chi người, trong lòng đều không bình tĩnh. Hung thú Sơn Lâm Viêm Giác người nghĩ Thiệu Huyền lúc nào trở về. Vu cùng thủ lĩnh nghĩ Thiệu Huyền phải chăng thật sự tìm được một phần khác Viêm Giác người. Mà biển bên kia, mọi người cũng đang suy nghĩ. Ngọn lửa người khổng lồ nhìn phương hướng đến cùng có cái gì? Tổ tiên muốn truyền đạt là ý gì? Có một bộ phận người đoán được nguyên nhân. Cũng vì vậy một đêm chưa chợp mắt, thủ lĩnh Trinh La chuyên môn phái một đội người cùng Thiệu Huyền cùng nhau. Đi Thiệu Huyền đổ bộ bờ biển, nhìn nhìn liệu có đáy biển thông đạo xuất hiện, chỉ là kết quả lại là thất vọng mà về. Đừng nói an toàn thông đạo, Thiệu Huyền liền lúc tới đáy biển thông đạo cũng không thấy. Đại khái là thời gian không tới, bọn họ đi không khéo, không gặp phải, liền tính gặp phải, Thiệu Huyền cảm thấy, trừ hắn ở ngoài, chưa chắc lại có bao nhiêu người có thể ở bên trong bình yên vượt qua. Nói không thất vọng là không thể nào. Cho dù bên này đã có rất phong phú văn minh, ở lại chỗ này cũng có thể sống rất khá. Nhưng mà Thiệu Huyền vẫn là muốn trở về. Mang bên này Viêm Giác người cùng nhau trở về. Đóng thuyền, không nói lấy bây giờ kỹ thuật, có thể hay không làm ra đủ để chống đỡ như vậy khoảng cách dài đi thuyền thuyền bè. Trong biển cự thú tựa hồ cũng không ít, một cái đuôi liền có thể toàn bộ lật, nguy hiểm tính không thể so với biển mà thông đạo tiểu. Nghĩ tới nghĩ lui, Thiệu Huyền cảm thấy, nếu là đáy biển cái kia cầu dâng lên tới liền tốt rồi. Như vậy đại gia liền có thể giống ngàn năm trước như vậy. Trực tiếp từ một mảnh đại lục đi hướng một mảnh khác đại lục. Đáng tiếc, không cái năng lực kia. Thôi đi, đợi thêm cơ hội. Hoặc là, tìm kiếm những phương pháp khác, từ đổ bộ bờ biển chạy về bộ lạc thời điểm, thời tiết đã rất ấm áp rồi. Một ít người đã bắt đầu thử nghiệm ở bộ lạc bên trong tiểu khối trong đồng ruộng trồng trọt. Cho dù loại không được nhiều, nhưng chỉ cần có thể trồng ra đồ vật tới, hóa giải đồ ăn áp lực, cũng đáng giá. Hơn nữa, Vu cũng nói cho đại gia, đi săn trọng yếu, nhưng trồng trọt cũng trọng yếu. Cái này kỹ thuật không thể hoang phế rớt. Ly lần kế đi săn còn có chút thời gian. Nhìn trong đồng ruộng bận rộn mọi người, Thiệu Huyền hỏi thăm có kinh nghiệm người trồng trọt một ít vấn đề tương quan. Hắn nhớ lại chính mình trong tay thực ra còn có ít thứ. Ban đầu cùng tắc cư cùng nhau từ bầy chuột trong cướp được thiên lạp kim. Thiệu Huyền trong tay còn có chút. Mang về hắn cũng nghĩ tới trồng trọt. Chỉ là khi đó đã cuối năm, lại có những chuyện khác bận việc, Thiệu Huyền liền không lại nhớ lại, cầm ra trang hạt kê túi. Những cái này hạt kê đã bị Thiệu Huyền phơi quá, nhìn qua cũng mất mới đầu sáng rỡ, cốc xác có chút tối trầm. Nhìn những cái này màu vàng sậm hạt kê, Thiệu Huyền đem này thu cất, mang bọn họ đi tìm những thứ kia có kinh nghiệm người trồng trọt. Này khí hậu, hẳn có thể thử nghiệm trồng đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.